Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lệ Hoa. Tập 10. Chương 91, chỉ đi về phía đông, 1. Lão nhân bán trà ở quầy trà này là một ông lão lưng còng, nhìn rất là hiền lành, lập tức tới chiêu đãi, tiểu tiên sinh, trừ nước trà còn muốn ăn thêm chút gì nữa không? Cỏ khô cho ngựa quán nhỏ cũng có cung cấp, giá tiền cũng hợp lý, không cần đâu. Tống Du lúc đi ra ngoài có mang theo bánh hấp cùng màn thầu, chỉ cần một bát trà nóng là có thể ăn. Mà con ngựa này nhìn thì có vẻ cõng không ít đồ, nhưng kỳ thật đều không nặng. Đoạn đường đi xa này không tính chuyện đi nặng nhọc gì, ngược lại cứ chậm rãi từ từ, nó vừa đi vừa tìm chút cỏ dại ở bên đường để ăn, lúc này hoàn toàn không đói bụng. Ôi, lúc lão trượng muốn buộc ngựa giúp Tống Du mới phát hiện, ngựa của vị tiểu tiên sinh này lại không có dây cương. Tiểu tiên sinh, ngựa của ngươi, con ngựa thông minh, không cần dây cương. Không sợ nó chạy mất sao? Không sợ. Lão bản rất là ngạc nhiên, nhưng cũng đi pha trà. Một cái ấm lớn, rót tràn đầy một bát. Những người giang hồ cùng thương nhân ở bên cạnh cũng liên tiếp nhìn về phía Tống Du, này cũng chỉ là một chuyện hơi có chút kỳ lạ. Phối hợp với bộ đạo bào Tống Du mặc trên người, giống như lập tức nhiều thêm mấy phần cảm giác huyền diệu, cho dù là một người giang hồ kiệt ngạo cũng thu lại ánh mắt khinh miệt. Nhưng khi thấy Tống Du lấy ra bánh màn thầu, lấy nhân thịt bên trong cho mèo ăn, mình lại chỉ ăn vỏ bánh, không khỏi lại nhiều thêm vài cái âm thanh ngạc nhiên, khe khẽ bàn luận không thôi. Một người một mèo đều mặc kệ bọn bọ. Con ngựa cũng chỉ yên lặng đứng ở trước sạp, không bị dây cương ràng buộc nhưng nó cũng không chạy loạn. Thấy bên cạnh có bụi cỏ non vừa ý, cũng chỉ bước thêm một hai bước, cúi đầu chậm rãi gặm ăn, không đi xa. Trong lúc đó không ngừng có người tính tiền rồi rời đi. Phàm là người từ bên trái đi về hướng bên phải, lão bản đều tiến lên khom người hỏi thăm, hỏi bọn họ muốn đi hướng nào, muốn nhờ họ mang giúp bức thư. Bất quá dù đã hỏi rất nhiều người, đều không thu hoạch được gì. Đầu năm nay núi cao đường lại xa, thư tín khó đưa, cách đại lộ quan mã, trên đường đã có yêu quỷ lại có cả bọn sơn tặc, việc chuyển thư càng thêm khó khăn. Mà bên trên Kim Dương đạo này trừ người của quan phủ, phần lớn đều là khách thương cùng người giang hồ. Nếu nhờ thương nhân, hoặc là bức thư quan trọng, hoặc là kiếm được nhiều tiền, nếu là thư quan trọng sợ là mang không đến, không dám tùy tiện đồng ý. Nếu là nhiều tiền lại ngại không đủ tiền để đưa, hỏi nửa ngày cũng chỉ có một người thương nhân đồng ý, nhưng cũng chưa chắc có thể bình an đưa đến được. Tống Quý nâng bát lên, uống ngụm trà cuối cùng. Thậm chí lúc bưng bát lên còn ngừng một chút, chờ than trà lưu lại trên thành chén. Hắn xem như đã thăm dò rõ ràng, trà trên đại lộ quan mã này, càng đắt tiền thì trà càng nhiều, càng no bụng, tư vị cũng phong phú, có muối lại có đường, còn thêm cây mơ. Cả một bát lớn đầy ụ, thêm hai cái bánh bao, hắn thế mà đã cảm giác được bụng bị lắm đầy. Tính tiền, 10 văn tiền, một bát mì hoành thánh. Cũng là bình thường, kiếp trước uống một cốc trà sữa, còn muốn đắt hơn một bát mì hoành thánh. Lão trượng lưng gù, nhìn Tống Du đang đếm tiền đồng, một bên nhìn một bên tích tụ ra ý cười, xin hỏi tiểu tiên sinh, ngài đây là muốn đi đâu? Hướng đông, cần phải đi qua Hủ Châu Long Quận. Tống Du đếm xong 10 đồng tiền, nhất thời không có trả lời, chỉ cười hỏi chủ quán, lão trượng muốn mang tin. Kỳ thật hắn chỉ nghe qua Hủ Châu, ở phía đông của Giật Châu, hướng đông là phải đi qua Hủ Châu, lại hoàn toàn chưa từng nghe qua Long Quận. Đúng vậy, tiểu tiên sinh nếu muốn đi Long Quận, vậy thì tiện đường, lão nhân muốn nhờ tiểu tiên sinh mang hộ ta một phong thư. Lão bản nói xong, lại vội vàng nói, tiểu tiên sinh cứ việc yên tâm, tuyệt không để tiểu tiên sinh mang không. Phong thư này là thư gì? Tiểu tiên sinh thật sự muốn đi Long Quận. Tại hạ mà một người sơn dã nhàn rỗi, đang trên đường du lịch thiên hạ, hiện tại không biết đi về nơi đâu. Chỉ biết sẽ đi về hướng đông, muốn qua Hủ Châu. Nếu như lão trượng có việc gấp, ta đi một chuyến đến Long Quận cũng không sao. Lão nhân không dám lừa gạt tiểu tiên sinh, trước kia nhà nghèo, con trai ta có đi cùng với nhị thúc của hắn đến Hủ Châu Long Quận buôn bán, về sau lưu lại Hủ Châu. Khoảng cách đã xa, trên đại lộ lại có sơn tặc, đã được 2 năm kể từ lần trở về lúc trước, mấy ngày trước vợ ta nhớ thương con trai, nhớ nhung không thôi, trắng đêm không ngủ. Ngày hôm trước đã bị bệnh liệt giường, tiểu lão nhân cầu qua quan nhân đi ngang viết hộ vài phong thư, muốn nhờ người mang đi, báo hắn trở về thăm một chút. Thì ra là như thế, sông núi có thể ngăn trở thư từ, nhưng lại không nên chia cách tình mẹ con. Tống Du không suy nghĩ nhiều, dừng dưng cười một tiếng, vậy tại hạ xin mượn việc mang tin cho lão trượng, đi ngắm một phen sông núi ở Long Quận. Cảm ơn tiểu tiên sinh, lão trượng nhất thời cảm kích không thôi, cúi người chào thật sâu. Tống Du nào dám tiếp nhận, đành phải tranh thủ nâng hắn lên, chịu không nổi đại lễ lớn như thế. Tại hạ vốn là người Vân Du Tứ Hải, lão trượng chỉ đường hộ ta, ta nên là người cảm ơn lão trượng mới phải. Chương 92, ta muốn cùng người thổ lộ tâm tình, 1. Lão bản miễn phí tiền trà nước cho Tống Du, lại cho thêm 100 văn phí chuyển giao thư tín, bảo rằng sau khi đưa đến nơi, con của lão sẽ trả thêm 200 văn còn lại. Tổng cộng là được trả 300 văn tiền. Chuyển giao thư tín đều là phân ra hai lần đưa tiền như thế. Về phần lá thư thì được cuốn dọc cất vào bên trong một cái ống trúc nhỏ, Tống Du tùy tiện bỏ vào trong túi áo trong. Sau đó hắn cũng nói với lão bản rằng bản thân hắn là đi du sơn ngoạn thủy, lên đường chậm rãi, nên có thể sẽ mang thư đến rất trễ cũng không chừng. Lão bản đồng ý. Thế là Tống Du dắt ngựa, lại lần nữa lên đường. Quay đầu nhìn lại trông, thấy lão bản vẫn đang khom lưng hỏi một đám người giang hồ, dường như là đang muốn nhờ người mang thêm một bức thư dự phòng nữa. Chuyện này rất bình thường. Thời đại này nhờ người mang thư tất nhiên sẽ không chỉ nhờ một người mang một lá. Nếu là thư trọng yếu một chút, sợ đưa không đến nơi, sợ đưa trễ, mang thêm mấy bức dự phòng cũng là bình thường. Trần Hán, ngõ Cán Tảo, phía bắc huyện Lăng Ba, quận Hủ Châu. Tống Du lẩm bẩm trong miệng, cũng không cần phải nhớ, đã có viết ở bên trên ống trúc, địa chỉ này thoạt nhìn khá dễ tìm. Chỉ là lần này đường đi Hủ Châu còn có hơn 100 dặm đường, nghe lão bản kể lại, huyện Lăng Ba này mặc dù thuộc quận Hủ Châu nhưng sau khi đến Hủ Châu rồi muốn đi đến đó. Đường xá cũng cực kỳ xa xôi, đường nhỏ khó đi, khó trách nhiều khách thương cùng người giang hồ như vậy đều không đi đến đó hoặc không nhận mang thư. May mà vị tên Trần Hán này chí ít ở ngay trong huyện. Thời đại này không có bản đồ hướng dẫn, nếu là địa chỉ đưa thư tương đối lệch, từ một cái châu đến một cái quận, lại đến một cái huyện. Nếu đến trong huyện cũng chưa xác định được phương hướng, người đưa thư phải kiên nhẫn nghe ngóng, thăm dò được một phương hướng nhất định. Sau lại phải tìm kiếm trên nhiều đường nhỏ rắc rối phức tạp, trong quá trình đó không biết muốn phí bao nhiêu khí lực, bao nhiêu thời gian, còn có lẽ bị lạc đường bao nhiêu lần nữa. Cho nên một phong thư nhà hơi mỏng như thế này mới có thể giá trị vạn kim. Cẩn thận suy nghĩ, bây giờ là đầu năm, theo lệ thường hàng năm mà suy đoán, các đạo trưởng của Phúc Thanh Cung có lẽ đã đang trên đường đi đến Phục Long Quan rồi nhỉ. Nếu đi sớm, sư phụ có thể đã thấy được thư của hắn. Không biết lúc nàng đọc được thư trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Lão đạo kia suốt ngày hết ăn lại nằm, quen thói mê ngủ, mình vừa đi, có khi có thể ngủ 3 ngày rồi mới dậy ăn một hơi 9 bữa. Đạo sĩ, ngươi lại đang nghĩ cái gì? Mèo Tam Hoa chạy đến phía trước dừng lại và chờ hắn ta, đồng thời quay đầu hỏi. Tống Du cười cười, chậm chạp đuổi theo. Hồng Mã vẫn yên lặng đi theo sau lưng hắn như cũ. Sau đó, đó là quãng đường trèo đèo lội suối. Mặt trời mọc thì đi, mặt trời lặn thì nghỉ, có lúc ngẫu nhiên nổi hứng thì đi thong thả dưới ánh trăng. Cũng có lúc lười biếng buồn ngủ thì tìm chỗ thư thái thoải mái nằm nghỉ, phơi nắng ngủ trưa một chút mới tiếp tục đi. Đạo nhân lòng yên tĩnh, bước chân vẫn luôn bình thản thong dong. Hồng Mã trung thực, từ đầu đến cuối đều trầm mặc đáng tin. Mèo Tam Hoa là hoạt bát nhất, luôn ở bên cạnh một người một ngựa lắc lư cái đầu nhỏ tò mò nhìn khắp nơi. Lúc xuyên qua rừng cây biến thành người, lúc đi qua bờ sông lại biến trở lại làm mèo, cùng Tống Du nằm chung một chỗ lúc nghỉ trưa là mèo. Lúc ngồi trên lưng ngựa cười lớn vuốt lông ngựa dục ngựa chạy mau lại biến thành người, luôn luôn thay đổi linh hoạt như thế. Không biết cụ thể là đi suốt 7 ngày hay là 8 ngày. Chỉ thấy nơi xa có một ngọn núi lớn xanh rì, đỉnh núi bằng phẳng, chỗ tiếp giáp chân mây có một đường xanh trắng rõ ràng. Trên sườn núi thoai thoải kia, có thể nhìn thấy một nam tử và một con ngựa đang đi chậm chậm từ xa. Nhìn từ góc độ này một người một ngựa thật giống như đang đi ở trên trời, không biết lai lịch bọn họ ra sao. Cũng chẳng biết họ muốn đi đâu, nhất thời trong cả thiên địa mênh mông dường như chỉ còn lại một người một ngựa kia. Nơi này thật ra không phải quan đạo, là đỉnh núi, quan đạo ở dưới sườn núi bên cạnh. Là Tống Du đột nhiên nổi hứng muốn tự leo lên, mới đầu không tìm được đường lên, tốn thật nhiều công sức một phen mới leo được tới đây. Mèo Tam Hoa không thể hiểu nổi, nàng cảm thấy đi ở bên dưới trên đường quan đạo cũng rất tốt, có cây có thể leo, có côn trùng có thể bắt, trên cây còn có không ít tổ chim. Leo lên núi phí cả đống sức lực không nói, nơi này so với bên sườn núi còn quang đãng nhàm chán, không có nhiều chỗ vui thú, còn có nhiều bụi cỏ còn cao hơn nàng, khó đi muốn chết. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 93, Ta Muốn Cùng Người Thổ Lộ Tâm Tình, 2. Mà đi đến đỉnh rồi còn phải tốn công tìm đường đi xuống. Mèo Tam Hoa có rất nhiều thắc mắc, nhưng cũng không hỏi ra miệng. Dù gì nàng cũng chỉ là một con mèo thôi, đã quyết định đi theo đạo sĩ kia ra ngoài du ngoạn, cũng chỉ đành đi theo hắn. Không còn cách khác, hiển nhiên lại thêm một buổi mặt trời lặn. Mèo Tam Hoa vì đã hóa hình lâu ngày, tự thân nàng cũng có mấy khả năng tự vệ, có thể phun ra xương trắng để chắn tầm nhìn của đối thủ. Cũng có thể khiến người mê man, là khả năng thường thấy của yêu tinh, tuy nhiên do một mực đi theo Tống Du, nàng đa số chỉ dùng xương đen khi hóa thành hình người cần thay quần áo, bởi vậy lúc này liền mượn xương đen hóa thành hình người, cần cù chăm chỉ nhặt rất nhiều củi trở về. Ban đêm lạnh, cần phải sưởi ấm. Sưởi ấm là thoải mái nhất. Tống Du thì mặt hướng phía tây, ngồi xếp bằng bất động, cũng không phải đang cảm ngộ linh khí sông núi nơi này, mà là đang lẳng lặng ngắm hoàng hôn buông xuống. Ngắm trời chiều, lại ngắm những tia sáng cuối cùng, mãi đến trời tối mới quay người. Chỉ thấy sau lưng Tam Hoa nương nương trồng chất một đống củi, túi ống bị đặt ở cỏ khô trên mặt đất. Hồng Mã dường như vô cùng an tâm, cũng nằm sấp trên đất, trong miệng nhai cỏ khô bên cạnh. Tống Du đưa mắt nhìn nữ đồng. Nữ đồng ngồi xổm ở một bên đống củi, tựa vào rất gần. Hô, hô, cụ khụ, hô. Tống Du nhìn ra nàng đây là đang học theo thuật hỏa hành hắn từng dạy, muốn thử thực hành tự mình làm ra ngọn lửa. Thế nhưng hao hết khí lực, cũng chỉ phun ra được một đám khói xám trắng, ngẫu nhiên còn đem chính mình sặc đến ho khan. Ngươi còn thiếu chút đạo hạnh. Tống Du nhỏ giọng nói với nàng, dừng một chút. Con mắt khẽ híp lại, mang theo nụ cười, nói tiếp, nhưng cũng chỉ kém một chút thôi, bây giờ ngươi thử thổi mạnh thêm một chút, nhất định có thể thành. Nữ đồng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tất nhiên đối với lời hắn nói tin tưởng không nghi ngờ, thế là nội tâm kiên định, lại hít sâu một hơi, ngay cả lồng ngực đều phồng lên một chút. Hô, một đốm lửa vàng sáng từ trong miệng nàng phun ra. Tuy nhiên lửa mà nàng phun ra lúc này chỉ là phàm hỏa, không có chỗ nào đặc biệt, phun lên chồng củi một đốm nhỏ. Cũng chỉ có thể làm bốc cháy chồng củi một chút xíu mà thôi, nếu muốn làm bỏng người còn ngại không đủ, còn lâu mới có thể đủ để nhóm lửa. Chúc mừng! Tống Du cười nói với nữ đồng, Tam Hoa nương nương thiên phú dị bẩm, thời gian mới mấy tháng, đã học được thuật phun lửa. Nữ đồng hờ hững, chỉ càng chuyên tâm phun lửa. Dần dần bên trong khói xám trắng lẫn rất nhiều tia lửa. Lại thêm một lúc, mới thất vọng quay đầu. Đốt không cháy. Đã rất lợi hại. Đạo sĩ ngươi lúc trước học thuật này bao lâu? Tại sao không nói chuyện? Có thể phun ra minh hỏa, đã chỉ ra Tam Hoa nương nương bắt đầu bước lên con đường này, ngày sau cảm ngộ nhiều hơn, luyện tập nhiều hơn là được. Nhớ lấy, mỗi lần lúc thi pháp, phải tin tưởng chắc chắn sẽ thành công, tuyệt đối không được mảy may nghi ngờ. Vậy trước kia ngươi học bao lâu? Đạo sĩ trước kia ngươi học bao lâu? 2 ngày. Tống Du vừa đáp, vừa chỉ một ngón tay. Phừng. Chồng củi nhất thời rực lên ngọn lửa cuồn cuộn. Nữ đồng đặt mông ngồi phịch xuống đó, nhìn chằm chằm ngọn lửa trước mắt, không nói câu nào. Tống Du thì mượn lửa nướng 2 cái bánh hấp, là thứ giống như màn thầu của kiếp trước, mà thứ nơi này thường gọi là màn thầu, kiếp trước chính là bánh bao, khác biệt ở chỗ bên trong có thêm nhân bánh. Vốn định nướng chút thịt khô cho Tam Hoa nương nương, kết quả nàng nói lúc này nàng không muốn ăn. Cũng không muốn ăn thịt khô, nói trên núi này có chuột, đợi buổi tối chuột chạy ra, nàng đi bắt chút tươi mới về ăn. Con mèo nhỏ này còn ăn ngon hơn hắn. Lúc này mới đầu xuân, khí trời còn lạnh, nhưng nàng cũng đã không cần lo ăn uống. Ven đường bắt côn trùng, ban ngày bắt chim, ban đêm bắt chuột. Đều món nàng ăn hàng ngày, nếu không phải lúc này còn chưa đúng mùa vụ, có khi trên đoạn đường này nàng có thể lo cả cơm nước cho Tống Du. Ăn xong cơm tối, trời cũng lạnh dần, Tống Du tìm một mảnh đất vuông vức bằng phẳng, dùng lửa đốt sơ qua, mới trải lên tấm chăn lông dê mà Du Chi Châu tặng cho, lại đắp lên tấm thảm nằm xuống. Tam Hoa Nương Nương thì cùng con ngựa yêu quý của nàng nằm chung một chỗ. Nằm xuống rồi mở mắt nhìn lên trời, những ngôi sao lấp lành đầy bầu trời dày đặc trải rộng cả một vùng. Như muốn đáp đất mà không được cho nên mới đợi khi trời tối rủ nhau xếp dọc theo màn đêm rủ xuống một mảnh thiên địa bao la. Tam Hoa Nương Nương mau nhìn lên bầu trời. Tam Hoa Nương Nương đang nhìn lên bầu trời. Ngôi sao đầy trời. Thấy rồi. Chương 94, ta muốn cùng người thổ lộ tâm tình. 3. Tam Hoa Nương Nương biết không, trên trời mỗi vì sao đều là một nơi giống như thế giới chúng ta đang ở, chỉ là có nơi có người, có nơi không có người. Có lẽ lúc chúng ta ngắm sao, trên ngôi sao cũng có người nào đó đang ngửa đầu nhìn chằm chằm chúng ta. Nơi có người cũng có mèo sao? Hơn phân nửa là có. Chỗ không có người thì sao? Có lẽ có. Tống Du nhỏ giọng trả lời, tâm càng ngày càng tĩnh. Tam Hoa Nương Nương có một loại tư duy siêu thoát so với con người bình thường, mỗi khi hắn nói với nàng cái gì, câu trả lời của nàng hoặc vấn đề của nàng luôn luôn làm hắn cảm thấy kỳ diệu 10 phần, lại để cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tống Du nhỏ giọng hỏi, ngôi sao trông đẹp không? Rất đẹp. Dưới núi nhiều cây, không nhìn thấy sao đâu. Nơi này nhìn thấy, đây chính là ý nghĩa chúng ta leo lên đây. Đúng à, Tam Hoa Nương Nương ngửa đầu, trông mong ngắm mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh. Nàng cảm thấy sao nhỏ thật là xinh đẹp, sáng lung linh lóng lánh. Để nàng nhịn không được muốn đưa tay bắt lấy. Mà nàng cũng thật vươn tay, ở trước không trung lắc lắc, ngoắc ngoắc. Nếu như là vì ngắm sao mà leo lên, mặc dù vất vả, còn không thể leo cây bắt chim, hình như còn rất xứng đáng. Lúc này lại nghe thấy thanh âm của đạo sĩ kia, Tam Hoa Nương Nương. Hửng! Tam Hoa Nương Nương đột nhiên có cảm giác, bỗng nhiên thả tay xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác. Chỉ thấy đạo sĩ kia thở dài rồi nói, trước kia ta cũng không thích thế giới này. Vì cái gì? Có rất nhiều nguyên nhân. Vì cái gì? Bởi vì thế giới này nguyên thủy lạc hậu. Không có thành thị đèn đuốc sáng trưng, không có giao thông tiện lợi, không có mạng lưới đặc sắc, không thể chân không bước ra khỏi nhà mà biết chuyện thiên hạ. Không thể ăn hết tất cả mỹ thực đặc sắc của khắp nơi dù chỉ ở trong một tòa thành thị. Đồ ăn cũng nhiều thứ không thể ăn. Trong thành ban ngày thối hoắc, khắp nơi đều là phân và nước tiểu, y phục của người đi đường phần lớn là phế phẩm lưa thưa lấm bẩn. Trời vừa tối, nếu không có tiền thắp nến, cũng là một mảnh đen như mực, dù cho thắp nến cũng chỉ có thể chiếu ra một đốm sáng nhỏ le lói trong bóng đêm. Thế giới này cũng là giống y như vậy, tối đen như mực mơ mơ hồ hồ, trừ pháp thuật quỷ thần, phong cảnh tự nhiên, ta không biết nơi này có chỗ nào đặc sắc. Ban đêm không tối, còn có thể bắt con chuột chơi. Ngươi xem, đưa một phong thư còn khó như vậy. Đưa tin cũng là khó như vậy. Cũng bởi vì thế giới này lạ lẫm ngu muội. Lúc ta vừa tới, khắp nơi đều nhìn không quen, mà thế nhân ngu muội, dù là người đọc sách, dù là hiền giả, tư tưởng cũng bị vây ở thời đại này. Tuyệt đại đa số người không phải thích chà đạp người khác, cũng là quen bị người khác chà đạp, hoặc là cả hai loại đều có. Nhiều khi ta kỳ thật rất không muốn cùng bọn họ trò chuyện. Tống Du nằm ngắm sao, trên mặt cũng không có ngạo mạn, chỉ có sự rừng rưng như thường lệ. Tam Hoa Nương Nương lần này nói trắng ra, nghe không hiểu. Tống Du nghe vậy cũng chỉ cười cười. Đây chính là nguyên nhân hắn sẽ nói cho nàng nghe à. Chẳng biết từ lúc nào Tam Hoa Nương Nương đã biến trở lại thành mèo, từ bên kia bỏ qua đến bên Tống Du. Leo lên thân thể của hắn, dẫm đến thân trên của hắn ngứa ngáy, lại chạy đến một bên khác, dùng móng vuốt nhỏ của nàng sờ mặt của hắn. Móng vuốt buốt lạnh, còn mang theo chút bùn cát. Đạo sĩ ngươi không vui, cũng không hẳn. Đó là cái gì? Chỉ là có chút cảm khái. Vậy ngươi nói, ngôi sao nhỏ có cảm thấy được chúng ta xem nó không? Có lẽ, Tam Hoa Nương Nương đang an ủi hắn. Đôi mắt xem không hết được bầu trời đầy sao này, đống lửa bên người tiếp tục đốt cháy. Có tiếng vang lốp bốp. Cách đó không xa hồng mã nằm gặm cỏ, âm thanh nhấm nuốt từng chút nghe thế mà cũng rất thoải mái dễ chịu. Gió nhẹ, thì thầm, đều làm tâm người ta an tĩnh. Trước kia sư phụ từng nói phía dưới sự ôn hòa rừng rưng bên ngoài của hắn, cất giấu sự ngạo mạn đối với toàn bộ thế giới này. Kỳ thật đây là điều khó tránh khỏi. Tống Du chưa từng phản bác điều đó, cũng nỗ lực thu liễm, Tuy nhiên đó cũng chỉ là chuyện lúc trước, sau khi đến thế giới này, theo năm tháng trôi qua, tuổi tác tăng lên, hắn cũng dần dần nghĩ rõ ràng. Nếu kiếp này đã chú định khó có thể trở về, hắn chỉ có thể thử nỗ lực dung nhập nơi này, cố gắng đem lòng mình buông ra. Tiếp thu thế giới này, làm tầm mắt của mình cũng buông ra, nỗ lực nhìn ngắm, đi thể hội điểm đặc sắc tinh mỹ của thế giới này. Không biết nó có nơi nào đặc sắc, vậy thì đi tìm. Nghĩ không ra nó có chỗ nào tinh mỹ, hấp dẫn, vậy thì phải đi xem cho biết. Lần này du ngoạn, trăm sông ngàn núi, thế sự nhân tình, không có mục đích gì khác, hắn chỉ hy vọng cả đời này có thể trôi qua đặc sắc một chút, thú vị một chút, không phụ một đời này. Thật may mắn, vừa mới lên đường, đã có thu hoạch không nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện Ta không hề cố ý thành tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 95, mời Sơn Quân về núi đi, 1. Đi về phía trước là đến ranh giới của Hủ Châu phải không? Làm sao ngươi biết? Ở đó có một cái cột mốc biên giới. Cột mốc biên giới. Mèo Tam Hoa thò đầu ra nhìn về phía trước, sau đó nó lập tức chạy về hướng tảng đá xanh mà tầm mắt có thể thấy được ở cuối đường. Dừng lại ở trước cột mốc biên giới, lại ngẩng đầu lên nhìn bên trên một chốc, lúc này mới chạy trở về nói, xác thực có khối bia. Tống Du nhìn nàng một cái rồi nhìn về phía trước. Lần sau cứ ở lại nơi đó nghỉ chân, lúc nào rảnh rỗi, ta sẽ dạy cho Tam Hoa nương nương biết chữ. Tại sao phải biết chữ? Biết chữ mới có thể đọc sách. Tại sao phải đọc sách? Sách vở là đẳng cấp tiến bộ của nhân loại. Nhưng ta là mèo mà, cũng là đẳng cấp tiến bộ của mèo. Vì cái gì? Bởi vì nó là hiện thân của, trí tuệ của những bậc tiền nhân. Cái gì trí tuệ? Không học toán. Vẻ mặt Tống Du vẫn thờ ơ, đi đến gần hơn, đã có thể thấy rõ chữ bên trên tấm bia đá kia. Đối diện với hắn, bên trên được khắc dòng chữ to biên giới Giật Châu, hai bên trái phải đều có dòng chữ nhỏ, khắc ranh giới của quận huyện cùng năm thành lập bia. Đi qua cột mốc biên giới này, một mặt khác cũng được khắc biên giới Hủ Châu. Hai bên trái phải cũng tương tự mặt còn lại khắc ranh giới quận huyện cùng năm thành lập bia, cái này được dựng lên khi thành lập triều đại. Mùa xuân năm Minh Đức thứ hai, Tống Du đến Hủ Châu. À, còn có thêm Tam Hoa Nương Nương và Hồng Mã. Tống Du cảm thấy đáng giá để kỷ niệm. Nhưng cũng không có ý định sẽ dừng lại ở đây lâu, ngừng lại một lúc, ăn chút lương khô và uống một chút nước, lại tiếp tục lên đường. Chúng ta không có nhiều thức ăn, khắp nơi đều là thức ăn. Nhưng ta không có nhiều đồ để ăn. Tam Hoa Nương Nương bắt côn trùng cho ngươi ăn. Ta không ăn côn trùng, ăn ngon lắm. Không cần. Vậy ta bắt con chuột cho ngươi. Hiểu rồi. Vậy ta sẽ bắt chim nhỏ cho ngươi. Chúng ta nên tìm một cái thôn trang hoặc thị trấn nào đó, xem có thể mua chút đồ ăn dễ mang theo hay không. Tống Du phóng tầm mắt về phía trước, chỉ thấy trời trong xanh, bãi cỏ vàng, núi non chập trùng, không gặp được bóng dáng thôn trang nào. Chỉ có một đám không biết là khói hay là sương mù màu xám trắng ở phía cuối tầm mắt, vừa lúc chúng ta cũng phải tìm người hỏi một chút cách để đi đến Long Quận. Lão nhân kia từng nói với ngươi đi như thế nào? Có nói rõ ràng không? Hay là tìm người đến hỏi? Ngươi không thông minh rồi. Tam Hoa Nương Nương thông minh ơi, Tam Hoa Nương Nương nói cách đi như thế nào đi? Tam Hoa Nương Nương đi theo ngươi. Một người, một mèo cùng một con ngựa lại đi thêm một đoạn đường nữa, rốt cuộc nhìn thấy một thôn trang, nhìn qua còn rất hưng vượng. Ven đường có một hòn đá xanh, viết hai chữ Lưu Gia Thôn. Nhìn thôn trang này, lưng tựa thâm sơn, sơn tuyền hội tụ thành suối, uốn lượn chảy qua, bên khe suối là đồng ruộng tốt tươi trải rộng liên miên. Đất đai màu mỡ trăm ngàn mẫu, là một nơi tốt, cách đại lộ cũng không xa, khó trách lại hưng vượng như thế. Tống Du bước xuống đại lộ, dắt ngựa đi về phía trước. Khi sắp đến gần thôn trang, lại thấy một đám nam nhân cầm đao cầm gậy đi tới, hùng hùng hổ hổ từ bên cạnh đại lộ đi ra, đi về hướng của họ. Lúc nhìn thấy nhóm của Tống Du, bọn họ không khỏi dừng lại. Có một lão giả tuổi hơi lớn đi tới chỗ hắn, xích lại gần dò xét Tống Du vài lần, lông mày trao lại có chút không kiên nhẫn, tiểu tiên sinh đang đi về hướng thôn ta sao? Tại hạ Tống Du, chính là một người hành tẩu du ngoạn đó đây, lúc đi ngang qua đây, vừa lúc lương khô đã ăn gần hết, muốn đến quý thôn mua chút lương khô mang theo, thuận tiện hỏi đường. Tống Du tò mò thi lễ với bọn họ, không biết chư công vì sao lại cầm đao mang gậy đi ra ngoài, là có chuyện gì sao? Ai nha, tiểu tiên sinh, hay là ngươi tạm thời đừng đi. Lão giả cầm một thanh liêm đao, mấy ngày gần đây thôn chúng ta có một con hổ lớn đến quấy phá, từ phía sau ngọn núi bên cạnh đến đây. Bây giờ còn đang ở lì trong thôn không chịu đi đâu, chúng ta đang muốn đi vào huyện mời người đến đánh chết nó. Không phải Lưu gia thôn của chúng ta không đãi khách, ngươi nếu là đến sớm một ngày, hoặc đến chậm một ngày, lão hủ mời trưởng thôn tặng ngươi chút thức ăn hoặc tiền bạc cũng không phải không được. Nếu chuyện này không xảy ra, trưởng thôn vốn định tổ chức đại thọ vào ngày mốt, Lưu tiên sinh lại thiết đãi ăn uống mấy ngày cũng không thành vấn đề, chỉ là hiện tại thì không được. Ồ, vậy là hổ trên núi thành tinh. Cũng không phải thành tinh, tuy nhiên con vật kia lại rất giảo hoạt, người mà nhiều là nó sẽ chạy. Lão giả nói, tiểu tiên sinh nếu ngươi tiện đường thì theo chúng ta đi, nửa ngày là có thể đi đến trong huyện. Con hổ núi này có ăn người chưa? Vẫn chưa ăn, chỉ ăn chút súc vật thôi. Lúc này mới đầu xuân, đầu lão giả đã đầy mồ hôi, tiên sinh đừng đi vào, sợ thương tổn đến tính mạng của ngươi. Chúng ta nhiều người như vậy cũng không làm gì được nó, hiện giờ đang muốn đi vào trong huyện báo quan mời người đặc biệt tới. Nghe lão trượng nói, tại hạ trái lại có thể thử đưa nó quay về lại núi, tiết kiệm giúp mọi người một chút công sức cùng tiền tài. Ngươi, làm thế nào được chứ? Tại hạ có chút đạo hạnh. Lão trượng nhất thời quay đầu lại, hai mắt nhìn nhau với người phía sau. Tiên sinh chắc chắn chứ? Có thể thử một chút. Chúng ta nên phối hợp với tiên sinh như thế nào? Mang ta tới đó là được rồi. Không biết tiên sinh thu bao nhiêu tiền? Không cần một xu nào cả, cho ta chút lương khô thuận tiện mang theo là được. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Chương 96, mời Sơn Quân về núi đi, 2. Tốt, tuy chỉ là dẫn đường, lão giả cũng không dám khinh thường, mang theo tất cả mọi người, trên tay cầm theo đao và gậy gộc, khẩn trương tiến về phía trước, vừa đi vừa nói với Tống Du. Lưu gia thôn này tuy ở gần thâm sơn, nhưng mãnh thú trong núi đều né tránh người, ít khi xuống núi, ngược lại thường hay có lợn rừng xuống dẫm đạp hoa màu. Gần nhất có lẽ là vào đầu xuân, động vật trong núi ẩn núp hết cả, con mãnh hổ này nhất thời bắt không được con mồi nào. Cũng không biết vì sao lại biết được dưới núi có thôn trang, vậy nên rời núi đến đây, tạm thời còn chưa có đả thương người, chỉ cắn chết chút gà vịt hoặc lợn và cừu để ăn. Thôn dân hoảng sợ không thôi, từ nhà giàu dẫn đầu, tổ chức kêu gọi thanh niên trai tráng, bố trí bẫy dập, nhưng lại không có tác dụng, hôm nay mới đi vào trong huyện báo quan tìm người. Suốt một quãng đường, chỉ thấy cửa phòng từng nhà đều đóng chặt. Một đám người vây thành một vòng, dừng ở bên ngoài một gia đình trong thôn. Có người chỉ về phía trước ý bảo Tống Du nhìn theo. Thanh âm ép tới cực thấp, ở ngay chỗ này. Tống Du nhìn theo, hướng hắn chỉ, thấy ở đó thấp thoáng một mảng đóm đen vàng, nhìn kỹ còn có thể thấy nó đang động đậy, chỉ một mảng da lông này đã làm bại lộ hình thể của đối phương. Chư vị lui lại một chút, cách xa chỗ này một chút, đừng làm kinh động đến nó. Mọi người nghe vậy vội vàng lui về sau. Tống Du cúi đầu nhìn về phía con mèo bên cạnh mình. Tam Hoa nương nương cũng muốn đi sao? Muốn, muốn đi. Đây chính là lão hổ. Không, không sợ. Đừng nói lắp, là ngươi nghe lầm thôi. Vậy thì đi thôi. Tống Du cất bước đi về phía trước, tốc độ vẫn thong dong như cũ. Ánh mắt dần dần hướng về phía chân tường bên kia, thân thể lộng lẫy của con hổ này dần dần hiện ra trước mắt Tống Du. Hắn cũng từng gặp qua lão hổ ở phía sau Âm Dương Sơn, còn thấy cả hổ tinh có đạo hạnh so với hình thể của hổ ở Giật Châu. Con hổ ở trước mắt này có vẻ là cùng chủng loại với hổ ở Giật Châu, tuy nhiên còn lớn hơn một chút, da lông của nó giống như tơ lụa thượng hạng lúc còn mới. Phản chiếu ánh sáng dưới ánh nắng mặt trời, ngay cả vải dệt dù được làm tinh mỹ đến đâu cũng không thể sánh bằng. Nó nằm sấp trên đất, đang ăn một con lợn, đã ăn được một nửa. Cùng lúc đó, mãnh hổ cũng đã phát hiện ra hắn, nhất thời dừng lại động tác trên miệng, quay đầu chăm chú nhìn hắn. Miệng đầy vết máu, đồng tử dọa người, lại đưa đầu lưỡi ra liếm liếm miệng, lộ ra gai ngược trên lưỡi, răng nanh còn dài hơn cả ngón tay. Nếu là có nhiều người tới, sợ là nó đã sớm bỏ chạy, tuy hiện tại chỉ thấy có mỗi một người và một con mèo nhỏ, nhưng trong mắt nó vẫn tràn ngập cảnh giác như cũ. Chỉ nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, ánh mắt ngẫu nhiên còn lóe lên mấy lần, giống như là đang suy nghĩ gì đó, bên trong cảnh giác vẫn không thiếu sự thong dong. Điều này cho thấy nó rất thông minh. Tống Du thường nhìn thấy loại thần sắc này ở trên mặt Tam Hoa Nương Nương, cho dù là thời điểm hóa thành mèo. Thông qua vẻ suy tư trong ánh mắt, chỉ liếc nhìn một chút thôi cũng có thể nhìn ra sự bất phàm của nàng. Cho nên trong lúc con hổ này vẫn đang cảnh giác điều tra, tại thời điểm một đám người ở sau lưng vẫn đang thấp thỏm lo lắng không thôi. Lại chỉ thấy Tống Du giơ tay lên, thản nhiên thi lễ, diện kiến Sơn Quân. Giống. Mãnh hổ bị động tác của hắn làm cho kinh sợ, nhất thời đứng lên, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Mọi người ở sau lưng cũng là sững sờ một chút. Mèo Tam Hoa đứng cách hắn vài bước, mở to hai mắt nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ này, cũng may là nó không có run lẩy bẩy. Chỉ nghe thanh âm của vị đạo nhân trẻ tuổi này. Sơn Quân không cần sợ hãi, tại hạ họ Tống tên Du Tự Mộng Lai, là người ở Giật Châu Linh Tuyền huyện, du lịch dọc đường đi ngang qua đây, muốn mua chút đồ ăn uống. Trong lúc vô tình đụng phải người dân trong thôn đang ra ngoài xin giúp đỡ, nghe nói Sơn Quân xảy ra xung đột với người dân thôn này, ta là tới để khuyên giải. Dã hổ trong núi không hiểu tiếng người, nhưng dường như lại có thể nghe hiểu lời Tống Du nói, chẳng biết tại sao, cảnh giác trong mắt lại dần dần thu hồi, chuyển thành suy tư, lại chuyển thành nghi hoặc. Thôn dân sau lưng thì đã phát ngốc, từ góc độ của bọn họ không thể nhìn thấy mãnh hổ trong chuồng lợn, chỉ có thể nhìn thấy vị đạo nhân trẻ tuổi này đang hành lễ với con mãnh hổ kia. Nhất thời cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy hoang đường, cảm thấy sợ hãi. Lão hổ không thành tinh, có thể hiểu được lời nói của con người. Lại còn ở đâu có việc người nói chuyện đạo lý với hổ. Ta xem phía sau thôn trang này là ngàn dặm đại sơn, Sơn Quân sao không đi săn ở trong núi, tiêu dao tự tại, sao lại xuống núi săn bắt gia súc. Giống. Tiếng giống của mãnh hổ làm thôn dân hoảng sợ gần chết. Lo sợ một giây sau lão hổ ở sau tường sẽ lao ra, vô vị đạo nhân này ngã nhào xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, ai nói lạc hậu thì không tốt, 1. Nhưng chỉ thấy đạo nhân này lắc đầu nói, đây không phải là một biện pháp tốt. Tống Du cúi đầu nhìn nữa con heo ở dưới chân nó. Con heo này lấy màu đen làm chủ, dáng dấp không lớn, với sức ăn của con hổ này, sợ là hai bữa có thể ăn một con, nếu cứ như vậy, cho dù là trang viên giàu có cũng khó mà chịu nổi. Sức ăn của Sơn Quân quá lớn, chỉ một mảnh thôn trang như này, không thể đảm đương nổi sức ăn của Sơn Quân. Huống hồ người dân cũng cần phải sinh hoạt. Tống Du lắc đầu nói, lúc khi ta vừa đến, người dân trong huyện này đang chuẩn bị đi vào huyện mời người đến săn bắt Sơn Quân, dù năng lực của Sơn Quân có lớn, cuối cùng vẫn không đánh lại nhân loại. Mãnh hổ nhìn hắn chằm chằm, nhưng không nói lời nào. Ta thấy Sơn Quân đã có không ít trí tuệ, tương lai chưa hẳn không thể mở ra linh trí, đắc đạo thành yêu, hiện tại Sơn Quân đã ăn không ít súc vật, hay là về sớm một chút, đừng tạo ra sai lầm. Tống Du nói, sau này tốt nhất đừng vượt qua ranh giới, trên núi mới là bãi săn của các hạ, mà chỗ dưới núi này, đặc biệt là trên đường, là thế giới của nhân loại. Trong mắt của mãnh hổ có ánh sáng lấp lóe, nó lâm vào suy tư. Chỉ thấy ánh mắt nó biến đổi, khi thì nhìn Tống Du, khi thì nhìn con mèo sau lưng Tống Du, khi lại nhìn nửa con ở heo dưới chân. Sau một lát, móng vuốt lại thật sự buông nửa con heo này ra, nó đi mấy bước đến bên cạnh, lúc này mới cúi đầu xuống với Tống Du, hành lễ thay lời cảm ơn. Tống Du cũng liền bận bịu đáp lễ lại. Một đám thôn dân mắt trợn tròn nhìn chuyện đang phát sinh, ác hổ này lại thật sự vượt qua con đường nhỏ trong thôn, chạy thẳng lên núi. Khi họ sực tỉnh lại, vị tiểu tiên sinh mà bọn họ ngẫu nhiên gặp trên đường này đã đứng ở trước mặt họ. Sau này nó sẽ không xuống núi nữa. Đa tạ tiên sinh. Vẫn là ông lão kia phản ứng nhanh nhất, thi lễ với Tống Du, vội vàng nói, tiên sinh mời đi bên này. Lão hủ đi trước bẩm báo với trưởng thôn, hai ngày nữa vốn là sinh thần của trưởng thôn, bởi vì con ác hổ này làm loạn, vốn không biết còn có thể ăn mừng đúng hạn hay không. Bây giờ tiên sinh đã đuổi ác hổ đi, chính là khách quý của Lưu gia thôn ta, xin mời tiên sinh vào trong thôn ở thêm mấy ngày, để chúng ta hảo hảo chiêu đãi một phen. Không cần, chỉ cần cho chúng ta chút đồ uống cùng thức ăn là được, tiên sinh xin đừng từ chối. Nếu để tiên sinh cứ như vậy mà đi, trưởng thôn ta nhất định sẽ trách cứ. Lão giả nói, tiên sinh xin vui lòng yên tâm, chúng ta sẽ chiêu đãi tiên sinh ăn ngon uống sướng, qua hai ngày nữa sinh thần thuận lợi cử hành, còn có cả hát hí khúc rất đặc sắc. Náo nhiệt cực kỳ, Tống Du thật sự từ chối không được. Tiên sinh quả nhiên là cao nhân, chúng ta hôm nay xem như đã được mở mang tầm mắt, thật sự là giống như thần tiên. Mọi người vây quanh Tống Du cả một đường, vừa kinh hãi lại tôn sùng, hoàn toàn xem hắn thành thế ngoại cao nhân. Một đám người cùng nhau đi đến nhà lão giả, cũng là ngôi nhà lớn nhất thôn này. Không nói cái khác, chỉ cần đứng bên ngoài viện, nhìn trúc, mai trong viện mọc vươn bên mái hiên tường trắng, thì biết gia đình sống nơi đây nhất định là người tinh tế. Đi tiếp qua sư tử đá, tiến vào cửa lớn màu son, cảnh trí bên trong cũng tuyệt không phải sơn thôn phú hộ bình thường có thể bố trí được. Quả nhiên, đợi lão giả đi vào thông báo, nói rõ tình huống, lúc này người bên cạnh mới nói cho Tống Du biết, thì ra gia đình này lúc ban đầu là người làm quan. Đến khi lớn tuổi về quê ở lại nơi này dưỡng lão, trước đây trên đường nhìn thấy ruộng tốt đất màu mỡ hai bên đường, phần lớn là sản nghiệp vị Lưu lão quan nhân này. Qua hai ngày nữa chính là đại thọ 70 của Lưu lão quan nhân. Thất thập cổ lai hy, Lưu lão quan nhân về quê đã lâu, dù không có ý định tổ chức lớn, cũng không định mời khách nhân nào. Nhưng con cháu trong nhà vẫn là sẽ đến chúc thọ, còn muốn mời gánh hát, muốn tụ tập đông vui một phen. Thế mà trước khi tổ chức mấy ngày trong thôn lại xuất hiện con hổ hung ác. Ban đầu nghĩ là nó ăn no rồi sẽ đi, còn mổ lợn dê cho nó, ai dè nó nhất quyết ở ỉ chỗ này. Lưu lão quan nhân bắt đầu có chút lo lắng. Nếu là con hổ tầm thường, tổ chức vài thanh niên trai tráng cũng có thể đuổi đi, đằng này con hổ quá gian trá. Bọn hắn cùng nó đấu trí đấu dũng mấy ngày cũng không làm gì được, bấy giờ mới quyết định đi mời người trong huyện đến diệt trừ. Nếu đuổi hổ thuận lợi, tiệc đại thọ còn có thể miễn cưỡng cử hành, nếu đuổi hổ không thuận, thì phải phái người đi thông báo con cháu trong huyện, đừng tới. Bây giờ Tống Du đuổi đi ác hổ một cách nhẹ nhàng, đúng là đã giúp một đại ân, lại thể hiện ra bản lãnh phi phàm, Lưu lão quan nhân tất nhiên là đối xử lễ độ có thừa, vội vàng đưa bọn họ đến gian phòng tốt nhất tạm trú, mời bọn họ ở lại, Hồng Mã cũng được kéo đến hậu viện chiêu đãi đoàng hoàng. Lại phái người đến hỏi Tống Du về ăn ở có yêu thích hay kiêng kỵ gì không, còn nói để bọn hắn đem y phục cầm đi cho nha hoán trong nhà áo giặt rũ, có thể nói là tận tâm mười phần. Chương 98, ai nói lạc hậu thì không tốt, 2. Thế nhưng dù sao Tống Du cũng chỉ là khuyên mãnh hổ rời đi, chứ không phải thực sự diệt trừ nó, bởi vậy tất cả mọi người trong thôn vẫn chưa được an tâm hoàn toàn. Ban đêm Lưu lão quan nhân cho an bài một bữa tiệc tối phong phú, trên bàn tràn đầy thịt cá, đáng thương lão quan nhân sức yếu đã sắp đi đường không nổi, còn đích thân rót rượu cho Tống Du. Tiên sinh quả là cao nhân, chỉ là một sơn nhân thanh tu, không đảm đương nổi hai tiếng cao nhân. Không biết tiên sinh tu hành ở nơi nào? Phục Long Quan trên Âm Dương Sơn, huyện Linh Tuyền Giật Châu. Hẳn cũng là một tòa tiên phủ trên tiên sơn. Lưu lão quan nhân nói, lão hủ tìm hiểu tiên đạo nhiều năm, chỉ là không biết tiên sinh đuổi đi mãnh hổ là dùng biện pháp kỳ diệu gì, đều là chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Lưu lão quan nhân nhìn qua người bên cạnh vài lần, lộ ra vẻ bị làm khó, lại lập tức xu nịnh nói, tiên sinh mới nói mấy câu liền có thể thuyết phục mãnh hổ rời núi. Quả thật là thần thông vô cùng, chỉ là con hổ này nhất thời quay về sơn lâm, nếu tiên sinh mấy ngày nữa rời đi, chúng ta sợ là lại nơm nớp lo sợ nó quay trở lại. Nói xong lão quan nhân tươi cười, không phải ta hoài nghi thần thông của tiên sinh, chỉ là xúc sinh dù sao cũng là xúc sinh, bản tính khó trừ. Lưu công kính thỉnh yên tâm, ta đã thuyết phục được nó sẽ không quay trở lại đây lần nữa. Tống Du cũng hiểu rõ, bọn họ kiệt lực muốn giữ mình lại hơn phân nửa là vì nguyên nhân này, chỉ là nếu mãnh hổ này đả thương người cũng thôi. Đằng này nó chỉ ăn thịt một vài gia cầm gia súc, mà nhìn nó cả thân sạch sẽ, trên thân đã không có luồng khí đen tanh hôi cũng không có chảnh quỷ theo sau. Hẳn là chưa hề hại qua mạng người, thêm nữa lại có chút trí tuệ, đã sắp khai mở linh trí. Ông trời có đức hiếu sinh, hắn cũng nguyện ý thả cho một cửa. Mà vạn vật đều có linh, xúc sinh ngu dốt, nếu không tuân theo quy củ cùng uy tín thì ngược lại càng cần phải thông minh hơn nữa để suy nghĩ. Bởi vậy động vật so với người làm việc càng tuân thủ quy củ. Một khi trong đầu có quy củ, sau khi biết được một sự kiện có thể làm hay không thể làm, thì sẽ rất ít khi vi phạm. Mặt khác, thuật điều chim tụ thú có sự huyền bí nhất định, nếu đã ước định cùng với mãnh hổ trong núi rồi. Tống Du sẽ không lại lần nữa đi tìm nó, thương tổn nó cũng sẽ không trái lại lời thề mà xuống núi. Đã là ước định, cũng là đạo pháp, đã là tính cách, cũng là huyền cơ. Cả hai điều trên liên kết, Tống Du mới dám cam đoan với mọi người, Mãnh Hổ sẽ tuyệt không xuống núi nữa. Mà nhìn thấy Tống Du chắc chắn như thế, Lưu lão quan nhân lại cùng người bên cạnh nhìn nhau vài lần, cũng không tiện nói thêm gì nữa, đành phải tin tưởng. Thật sự là đa tạ tiên sinh, tiện tay mà thôi, dùng bữa dùng bữa. Ban đêm trở về phòng, Lưu lão quan nhân còn phái người đưa tới mấy ngọn nến. Ánh sáng của nến sáng hơn đèn dầu một chút. Lúc Tống Du thắp nến còn có chút cảm khái. Nói thật hắn đã lớn như vậy, đây là lần đầu tiên chủ động thắp nến. Tuy trong đạo quan thỉnh thoảng sẽ thắp, nhưng đó cũng chỉ là khi có khách hành hương tới dâng hương kính thần thắp lên. Sư đồ hai người trong đạo quan đều không phải người thành tâm kính thần, tự nhiên là bình thường sẽ không vì kính thần mà mua ngọn nến đến về thắp. Giá tiền ngọn nến quá đắt. Tống Du lần trước ở Giật Đô đều là dùng đèn dầu, một lít chưa tới 100 tiền, mà nếu đổi thành nến, một cây phải tới 300-400 tiền, thắp suốt một đêm, chí ít cũng phải dùng 2-3 cây. Lưu lão quan nhân thật là hào phóng. Tống Du rửa mặt xong nằm lên giường, đắp kín mền thoáng nhìn xung quanh, lại thấy mèo Tam Hoa ghé vào cửa sổ, gác đầu lên cửa, nhìn ngắm bóng đêm bên ngoài. Tâm tư của mèo người làm sao thấu hiểu được. Chờ một lúc, nàng nghiêng đầu lại, nhìn chằm chằm Tống Du trên giường, âm thanh giòn giã hỏi, lão hổ đều lớn lên to như vậy sao? Tam Hoa nương nương đang nghĩ đến lão hổ ban ngày à? Đúng. Tam Hoa nương nương là lần đầu tiên trông thấy lão hổ sao? Đúng. Lão hổ đều có thân hình rất lớn, đều lớn đến như vậy sao? Cũng có lớn có nhỏ. Con hôm nay tính lớn sao? Không tính lớn nhất, còn không tính lớn nhất nha. Lại tự ti à? Mèo con bên cửa sổ không đáp lại, mà tiếp tục hỏi, mèo có thể lớn đến như thế không? Chỉ sợ không được. Mèo thành tinh thì sao? Chỉ sợ cũng không được. Nha, kỳ thật tính ra, Tam Hoa nương nương còn lợi hại hơn nó. Vì cái gì? Tam Hoa nương nương biết nói chuyện, biết phun lửa, biết hóa hình người, mà con hổ này dẫu có cường đại đến đâu, cũng bất quá chỉ là ưu thế thể lực bẩm sinh. Tống Du nhìn mèo con, nói tiếp, vẫn là Tam Hoa nương nương càng tốt hơn một bậc. Ta rất thông minh, một chút cũng không sai. Mèo con từ bên cửa sổ nhảy trở về, không còn suy nghĩ lung tung nữa, vẫn như cũ nằm xuống một cách tượng trưng ở góc cuối giường. Không có gì bất ngờ khi sáng mai sẽ thấy nàng xuất hiện ở bên trong chăn. Ngủ đi. Tống Du tiện tay vung lên, tắt nến. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu lão quan nhân lại phái người đến mời hắn đi ăn sáng, lại mời hắn cùng tản bộ trong viện. Cung cung kính kính nói chuyện phiếm với hắn, có lẽ vì lớn tuổi, nên khi nhìn thấy hắn là người có bản lĩnh, trong lúc tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, muốn cầu hắn chút đan dược hoặc thuật pháp có thể kéo dài tuổi thọ, Tống Du không giúp được gì. Các bạn đang nghe chuyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mạt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, ai nói lạc hậu thì không tốt. 3. Lại qua một ngày, chính là đại thọ của Lưu lão quan nhân. Lưu gia mời tất cả nông hộ trong thôn, cũng có một vài con cháu từ bên ngoài trở về, còn mời gánh hát về diễn sướng, rất là náo nhiệt. Mấy ngày trước trong làng mới bị Mãnh Hổ quấy nhiễu, cho dù Lưu lão quan nhân quảng bá đủ kiểu, lòng người vẫn còn chút không ổn định, nhưng người càng nhiều, tất cả tập hợp cùng một chỗ, thì cái gì cũng không cần sợ nữa. Tống Du được mời đến bàn ngồi, người bên cạnh đều là mấy lão nhân đức cao vọng trọng. Trên bàn là thịt cá mà bình thường ít được ăn, sơn chân thịt rừng càng không thiếu. Đầu bếp cũng là rất tâm huyết, mỗi một món ăn đều có cách làm đặc sắc, nhìn rất đẹp mắt. Tại thời đại này nồi sắt cũng chỉ vừa mới đưa vào dùng không lâu, thế mà yến hội trong thôn có thể làm đến đa dạng phong phú như thế cũng là khó được. Rất nhanh Tống Du đã phát hiện, nơi này ăn cơm có chút thú vị. Mọi người nhiệt tình đến quá mức, bởi vậy lúc đang ăn, ngươi phải cẩn thận che chở cho cái bát của mình. Bởi vì sau lưng có người chuyên bưng thau cơm đi vòng quanh bốn phía, hơi không cẩn thận, sẽ bị ít nhất một muôi cơm lớn bỏ vào trong bát. Thậm chí có đôi khi sẽ có hai người, ở hai bên trái phải giáp công, để ngươi chú ý bên trái không kịp để ý bên phải liền múc cơm cho ngươi. Tống Du cảm thấy thú vị, cẩn thận quan sát một chút. Rất nhanh hắn đã hiểu rõ, đây thật ra là biểu hiện sự hào phóng nhiệt tình của gia chủ, bởi vì ở thời đại này, cơm trắng đối với đại đa số người vẫn còn rất xa xỉ. có thể mời mọi người ăn cơm trắng bao no, thậm chí cho người ăn quá no, đã nói lên việc chủ nhà hào phóng, cũng có thể nói lên thực lực chủ nhà. Mà tiết mục cưỡng ép thêm cơm này là một loại khoe khoang ngầm của gia chủ, đồng thời che giấu sự xấu hổ của khách nhân. Cũng vì thế mà thêm rất nhiều niềm vui thú, khiến cho không khí trong bữa tiệc cũng trở nên vô cùng tốt. Lại nhìn những người ăn cơm. Cho dù lúc mấy người này vừa mới bắt đầu ăn chén thứ nhất, hoàn toàn có khả năng ăn thêm 2-3 bát, nhưng cũng đã che bát cơm đến cực kỳ chặt chẽ. Phối hợp với nữ đầu bếp thêm cơm đấu trí đấu dũng, đợi đến khi trong lúc lơ đãng phạm sai lầm bị cho vào trong chén thêm một bát cơm trắng thơm ngào ngạt, sau đó dẫn đến một trận cười đùa. Như đang phối hợp, cũng như đang chơi đùa, lại như là một loại văn hóa hàm xúc. Tống Du dần thoát khỏi sự trầm tư. Trong lúc hắn suy tư, một cái sơ sẩy, nữ đầu bếp đã lặng lẽ đến sau lưng hắn. Hắn nhất thời bối rối, rồi học theo người bên cạnh, bưng bát từ phải tránh qua trái. Nhưng không ngờ bên trái còn có một nữ đầu bếp khác, vì không kịp phản ứng mà bát cơm ăn một nửa đã lại đầy thành ngọn núi nhỏ. Ha ha ha ha, nhất thời trên bàn tiếng cười vang lên liên miên. Tống Du nhìn lại từng người, trừ chính hắn, cùng mèo con đứng trên đùi đang hiếu kỳ không hiểu, tất cả mọi người đều đang cười, có người ăn đến râu dính đầy nước súp, có người nếp nhăn che kín khuôn mặt đen nhánh, có người cười đến lộ ra răng vàng răng sâu, kỳ quái là, trong lòng hắn chẳng những không hề mâu thuẫn phản cảm, ngược lại còn cảm thấy tràn đầy thuần phác cùng rực rỡ. Là tâm tư tinh khiết cùng vui sướng thuần túy. Dù không hiểu thấu, hắn cũng lộ ra ý cười. Đây là niềm vui thú của thời đại này, là tùy ý thoải mái của thời đại này. Lưu lão quan nhân bên người gật đầu liên tục, vui tươi hớn hở muốn truyền thụ cho hắn bí quyết bảo vệ bát, trong lòng của hắn rõ ràng, nhưng vẫn cúi đầu nghiêng tai, chuyên chú nghe. Chỉ còn lại duy nhất mèo Tam Hoa là không hiểu. Ban đêm, gánh hát lên đài. Cái đài được dựng trên kia là cái đài thường dùng trong từ đường, bên cạnh treo đầy đèn lồng, lúc này càng náo nhiệt hơn ban ngày, gánh hát hát cả đêm, người dưới đài cũng nghe cả đêm. Hai đồng chạy đầy đất, ở cái nơi ban đêm không có ánh đèn nê ông này cũng tìm được khoái lạc giản dị mà thuần túy nhất. Tống Du cũng ngồi ở dưới nghe cả đêm. Vì sao nói càng náo nhiệt hơn ban ngày? Bởi vì thọ yến ban ngày chỉ mở tiệc chiêu đãi nông hộ trong thôn, mà hát hí khúc ban đêm, lại ngay cả người thôn bên cạnh đều đến xem. Bọn họ có người là trước khi có hổ quấy phá nhận được tin, nói hôm nay nơi này có người dựng đài hát hí khúc, nên sớm tính toán dành ra thời gian, mà không biết mấy ngày trước nơi này có hổ. Lại có người ở thôn bên cạnh, đã nghe nói thời gian gần đây có mãnh hổ xuống núi, nhưng nghĩ là tụ tập nhiều người, không có gì có đáng sợ, vì nghe hí, cũng chạy tới trước trời tối. Không ít người là đi 10 dặm đường núi mới đến được. Thậm chí có người còn mang theo chiếu rơm, nghe đến buồn ngủ, thì tại chỗ ngủ luôn. Đây không thể nghi ngờ là một thời đại cực ít thú vui, tìm việc tiêu khiển cũng rất khó. Có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế, có nhiều thứ trở nên vô cùng chân quý, cần cố mà trân trọng, không thể khinh mạn. Chương 100, Đạo Kinh sao tốt bằng cái này, 1. Tiên sinh rời đi như này cũng không khỏi quá mức vội vàng, phải chăng là do lão hủ chiêu đãi không chu đáo, Lưu công nào có lỗi gì? Hai ngày nay, Lưu công lấy hậu lễ đối đãi, tại hạ ở đây ăn ngon uống tốt, nhất là hôm qua, Lưu công nhiệt tình. Thôn dân lại thuần phác, đều là những việc tại hạ hiếm thấy trong đời, trong lòng tại hạ thật ra cũng rất muốn ở đây thêm mấy ngày. Tống Du thành khẩn nói với Lưu lão quan nhân, chỉ là lần đi Long Quận này của tại hạ, còn là để gửi hộ một phong thư nhà giúp một vị lão trượng, hiện tại đã lưu lại đây được hai ngày, thực tế không tiện ở lại thêm. Đề phòng hắn suy nghĩ nhiều, Tống Du đem phong thư ở trong ống trúc ra cho hắn nhìn. Ngay cả như vậy, Lưu lão quan nhân không khỏi thở dài, dùng quải trượng chống trên đất, nhưng đưa thư là chuyện quan trọng, còn liên quan đến chữ tín của bản thân, hắn đúng là không tiện ở lại quá lâu, vậy nên lão chỉ phân phó người đi lấy tiền bạc cùng lương khô tới. Tiên sinh đã xua đuổi ác hổ giúp thôn ta, bảo toàn không ít tư sản. Huống hồ nếu như không có tiên sinh, lão hủ phái người đi vào trong huyện mời người, cũng phải hao tổn đôi chút, về tình về lý, nên có chút lễ vật mới phải. Lưu lão quan nhân chống quải trượng đứng lên, bưng lên một khay tiền bạc nói với Tống Du. Nếu chỉ tặng lương khô thôi thì lại có chút không hợp lý, vậy nên lão hủ chuẩn bị thêm một chút tiền bạc, cho tiên sinh coi như lễ nghĩa. Tống Du cúi đầu xem xét, một khay tiền này, sợ là có đến 2-3 chục lượng. Thời đại này, phần lớn người đều không thể nhìn thấy nhiều tiền bạc như vậy trong một lần. Cho dù có đi vào trong huyện mời người đến đuổi hổ, cũng sẽ không dùng đến nhiều tiền như vậy. Số tiền phần lớn chính là giá cả cho cao nhân. Mà số tiền này Tống Du tuyệt đối không thể nhận. Không nói đến giá trị của cảm ngộ hôm qua có thể so sánh với ngàn vàng, thì hai ngày qua cũng đã được ăn ngon uống sướng. Được hưởng đãi ngộ của khách quý cũng đã đủ để bù đắp cho việc hắn thuyết phục mãnh hổ rời đi. Sự tình trên đời chính là cái dạng này, một bên chỉ tiện tay làm, một bên lại dùng hậu lễ để đối đãi. Thực tế không cần thứ gì khác, coi như cứ như vậy mà rời đi, hai bên cũng không đoán được sự hổ thẹn bên trong. Thế là hắn chỉ lấy lương khô, tiền bạc này hắn không nhận. Lưu lão quan nhân bất đắc dĩ, nhưng cũng càng thấy vị tiểu tiên sinh này rất không tầm thường. Không giống với những giang hồ kỳ nhân cũng có chút bản lãnh hay mấy tiên sinh dân gian kia, thế là lại cầm lấy quải trượng tự mình đưa hắn ra ngoài. Tiên sinh đi dọc theo đại lộ hướng về bên phải, nếu đi nhanh, chỉ cần đi nửa ngày là có thể đến trong huyện. Huyện kia tên là Niệm Bình huyện, nếu tiên sinh muốn nghỉ chân ở trong thành, có lẽ là có sự tình gì cần đến sự trợ giúp chăng? Nếu vậy tiên sinh đi một chuyến đến huyện nha tìm chủ bộ Lưu Hồng Lưu Dương Sinh, kia là con trai thứ của lão hủ. Nếu tiên sinh không muốn đi, có thể đến Long Quận bằng đường thủy, sẽ tốt hơn so với đường bộ, nếu chuẩn bị cỏ khô cho ngựa kỹ càng, trên thuyền cũng có thể chở ngựa. Đường thủy bình ổn, thoải mái dễ chịu hơn so với đường bộ. Dù tiên sinh xuống núi là để du lịch, nhưng tiên sinh lại không biết, sông núi ở Hủ Châu trùng điệp, lần này đi Long Quận. Núi sông càng là đẹp tựa tranh, nước sông lại xuôi dòng chảy xuống, phải gọi là thoải mái lại dễ chịu. Con sông này gọi là gì? Sông Liễu, chảy một đường thông đến Long Quận. Sông núi như tranh, một chút cũng không sai. Từ nơi này đi đến Long Quận, người khác không hề biết, nhưng lão hủ sẽ nói cho tiên sinh, phải đi đường thủy mới tốt. Đường thủy nên đi như thế nào? Tống Du dần dần cảm thấy hứng thú. Trong thời đại này muốn đi đường xa, nếu như có đường thủy, nhất định là lựa chọn tốt hơn so với đường bộ. Chỉ là trước đó nghĩ rằng muốn lĩnh hội nhân tình thế thái một cách tinh tế hơn, cho nên mới không đi tìm qua đường thủy. Nhưng có thể khiến lão quan nhân ở trước mặt nhắc đến nhiều như vậy, Tống Du cũng có chút ý muốn đến Long Quận bằng đường thủy. Lão quan nhân liền giảng giải kỹ càng cho hắn nghe. Tìm đường như thế nào, bến đò ở đâu, làm sao đi thuyền, giá tiền nói chung khoản bao nhiêu, phải làm sao mới có thể không bị lừa, giảng giải rất kỹ càng, tỉ mỉ. Cáo từ Lưu Công, tiên sinh đi thong thả, lão nhân vẫn nắm lấy quải trượng, đứng ở cửa ra vào hô hào. Đạo nhân, một con mèo cùng một con ngựa đã dần dần đi xa. Đi hết nửa ngày đường, cuối cùng cũng đến huyện Niệm Bình. Bản đồ thế giới ở trong lòng lại thắp sáng thêm một chỗ. Tống Du từng nghe qua một câu chuyện, nói rằng trong lòng của đại đa số người, thế giới, thiên hạ chỉ là một loại khái niệm, cho dù khái niệm này cũng có thể là một loại sai lầm rất lớn. Cho dù đã nhìn qua bản đồ, bức họa, cho dù có nghe người khác miêu tả tỉ mỉ một chỗ nào đó, nó cũng chỉ là một cái gì đó u ám, là một mặt phẳng, là hư ảo. Mà chỉ khi ngươi đi đến nơi đó, thật sự tới được nơi đó mới có thể mở ra khái niệm, được thắp sáng, biến thành một nơi chân thực ở trong đầu ngươi. Thắp sáng càng nhiều, thế giới trong tâm trí càng trở nên hoàn chỉnh. Đây cũng là lần đầu Tống Du cũng đi xa. Sông núi nơi này tú lệ, thác nước như họa, có bột gạo ăn rất ngon, nhiệt độ ấm áp hơn một chút so với ở Giật Đô cùng đạo quan ở Linh Tuyền huyện. Ăn xong bột gạo, xuyên qua Niệm Bình huyện, đã không còn đi trên đại lộ ban đầu nữa. Dựa theo chỉ dẫn của Lưu lão quan nhân, Tống Du đi thêm ước chừng 20 dặm nữa, xuôi theo một con đường ở bên trái đi về hướng bến đò Niệm Bình, và khi đến được một sườn đồi thoai thoải, tầm nhìn đã trở nên khoáng đãng không ít. Các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Ta Không Hề Cố Ý Thành Tiên của tác giả Kim Sắc Mặt Lị Hoa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.